Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 502, Đối Thủ Kinh Khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển thủ Bỉ Mông Cự Thú đã chọn đối mặt với Đường Tam ở dạng hình người. Đây hiển nhiên không phải là trạng thái hắn mạnh nhất, nhưng hình dạng nhân loại cũng có nhiều ưu điểm. Ở trạng thái hình người, thân thể hắn nhỏ hơn, do đó càng thêm linh hoạt. Nếu ở trạng thái bản thể Bỉ Mông Cự Thú, hành động của hắn sẽ trở nên chậm chạp. Đối với thân hình linh hoạt của Đường Tam, hắn sẽ chịu thiệt khi cận chiến. Một chưởng kia của đối thủ, hắn không có rằng mình sẽ chịu đựng được. Dù lực phòng ngự của Bỉ Mông Cự Thú cũng được xếp hàng đầu. Cho nên, sau khi biết đối thủ của mình là Đường Tam, hắn liền quyết định lấy hình người đối mặt. Dù cường độ thân thể sẽ yếu hơn một chút, nhưng hắn rất tự tin vào tốc độ cùng năng lực phản ứng của mình. Khoảng cách song phương trong nháy mắt được rút ngắn, tuyển thủ Bỉ Mông Cự Thú cũng không có cách nào khác. Bộ tộc của hắn am hiểu cận chiến. Nếu không, hắn thực sự không muốn đánh cận chiến với đối thủ có lực bộc phát rất mạnh này. Chân trái của hắn đột nhiên dẫm mạnh trên mặt đất. Ngay sau đó, tuyển thủ Bỉ Mông Cự Thú đằng không mà lên. Lực bộc phát siêu cường thôi động thân thể hắn lao đến chỗ Đường Tam như đạn bắn. Đường Tam rất rõ ràng. Nếu chỉ nói đến sức mạnh, hắn tuyệt đối không thể so sánh với đối thủ. Giống như hắn không thể so sánh với Hoàng Kim Mãnh Mã vậy. Tuyển thủ Bỉ Mông Cự Thú vẫn đang ở trên không. Song lợi chảo đã vung ra. Trong nháy mắt hoàng quang đại phóng, hóa thành một loạt nhận mang dài mấy thước. Những nơi nhận mang đi qua đều để lại một vết nứt không gian rất sâu. Mỹ công tử khống chế không gian vỡ ra tạo thành vết nứt. Nhưng vết nứt không gian mà Bỉ Mông Cự Thú tạo ra là do lực lượng cùng móng vuốt sắc bén chém ra. Nhận mang phía trước, vết nứt phía sau đã ngay lập tức chặn đường chạy trốn của Đường Tam. Ngân quang lóe lên, truyền tống trận bàn kích phát, nhưng thay vì truyền tống đến bên kia đài thi đấu, Đường Tam lại lùi lại. Trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ở rìa sân đấu. Cùng lúc đó, phá thiên chùy trong tay bắn ra, vẫn như cũ là thủ pháp lưu tinh chùy. Chuôi chùy kết hợp với một gốc lam ngân hoàng, vẽ ra một đường vòng cung, vượt qua nhận mang rộng lớn, trên không còn bẻ một cái. Đã đập tới trước mặt tuyển thủ Bỉ Mông Cự Thú. Tuyển thủ Bỉ Mông Cự Thú nặng nề rơi xuống đất. Từng đạo nhận mang lưu lại trên mặt đất những khe rãnh thật dài. Hắn cũng chẳng thèm nhìn phá thiên chùy. Tay trái vung, năm đạo nhận mang chém ra. Một màn thần kỳ xuất hiện. Năm đạo nhận mang này vậy mà lại dừng lại giữa không trung. Phá thiên chùy đụng phải năm đạo nhận mang này. Trong tiếng oanh minh kịch liệt, phá thiên chùy bị bắn ra. Lúc này tay phải của tên Bỉ Mông Cự Thú lại vung lên. Chém ra năm đạo nhận mang. Lần này là muốn cắt đứt kết nối giữa phá thiên chùy và Lam Ngân Hoàng. Năng lực để nhận mang ngưng trệ trên không trung gọi là huyết mạch lưu vết. Phải là người có tu vi cực mạnh. Huyết mạch chi lực cường đại mới có thể ngưng tụ nó bên ngoài cơ thể mà không tiêu tán. Chỉ riêng điều này, Đường Tam đã đánh giá tên trước mặt này có lẽ là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay hắn gặp được ở tổ đình tinh anh đại tái. Nhưng Đường Tam không biết là, tên đệ tử đích truyền của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng này chính là tuyển thủ hạt giống ở tổ bọn họ. Được nội bộ tổ đình đánh giá là người có thể đứng đầu tiểu tổ nhất. Trong nháy mắt khi phá thiên chùy bị đẩy ngược lại, cổ tay Đường Tam truyền. Lam Ngân Hoàng phi tốc co lại. Nhưng chỗ tên Bỉ Mông Cự Thú công kích đã được tính toán trước. Hơn nữa nhận mang to lớn, Lam Ngân Hoàng muốn tránh cũng đã không kịp. Phốc phốc phốc, Lam Ngân Hoàng trong nháy mắt bị cắt thành vài đoạn. May mắn trước đó phá thiên chùy đã được kéo lại. Dưới tác dụng của lực quán tính mà bay trở về chỗ Đường Tam. Trong khoảnh khắc Đường Tam cầm được phá thiên chùy, hắn lập tức mở ra truyền tống. Lần này là di chuyển đến vị trí của tuyển thủ Bỉ Mông cự thú khi họ mới xuất hiện. Qua vài lần giao thủ, Đường Tam hiểu dưới tình huống không sử dụng thần thức, nếu chính diện giao thủ hắn không hề có chút cơ hội nào. Gia hỏa này công thủ hay lực bộc phát đều quá mạnh. Lợi chảo của Bỉ Mông cự thú không phải là thứ hắn có thể chống lại hiện tại. Đổi lại là Đại Miêu thì còn có khả năng. Nhưng bây giờ hắn chỉ là bát giai đỉnh phong. Căn bản là làm không được. Đối thủ như vậy thật khó giải quyết. Hắn muốn chiến thắng chỉ sợ phải mở ra lối đi riêng. Không thể không để lộ một chút năng lực của bản thân. Đường Tam bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Hai mắt sáng lên. Kim quang nhàn nhạt lưu truyền. Trong nháy mắt tiếp theo. Phía sau hắn giãn ra một đôi cánh màu vàng. Trên khán đài, nhìn thấy cảnh tượng này Trình Tử Tranh không khỏi mở to hai mắt. La Thất Thanh, kim bằng biến. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết Đường Tam vậy mà lại có kim bằng biến. Chuyện này làm sao có thể? Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng nàng lúc này. Huyết mạch của hắn cuối cùng là gì? Đối với điểm này, đám người cũng đã sớm mơ hồ. Khi vừa mới tới, Đường Tam là phong lang biến. Nhưng về sau, năng lực hắn thi triển tựa hồ không có bất kỳ liên quan nào đến phong lang. Mà giờ phút này, hắn lại lộ ra kim bằng song rực. Điều này sao không khiến Trình Tử Tranh cùng các đồng bạn khác kinh hãi? Trước đó trong chiến đấu, Đường Tam vẫn luôn thể hiện ra sư hổ biến. Cũng được công nhận là huyết mạch cường đại. Nhưng bây giờ hắn lại hiện ra kim bằng biến. Không hề nghi ngờ đây chính là huyết mạch thứ hai của hắn. Nhân loại truyền thừa song huyết mạch. Đây là điểm làm tất cả người xem khiếp sợ. Trên yêu tinh đại lục, song huyết mạch không phải quá hiếm thấy. Nhưng nói chung, song huyết mạch đồng nghĩa với việc hai huyết mạch sẽ mỏng hơn. Rất ít người có song huyết mạch cường đại. Trừ phi là truyền thừa đặc biệt mạnh sinh ra biến dị. Nhưng đa số biến dị đều là suy yếu. Thậm chí là chết yểu. Nhưng cũng có trường hợp thành công. Giống như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Trong tất cả các chủng quần, huyết mạch tinh quái tộc dung hợp có xác suất thành công khá lớn. Dựa vào đặc tính cấy ghép trên người tinh quái tộc, dung hợp sẽ dễ dàng hơn một chút. Còn đối với yêu quái tộc, đồng thời có hai loại huyết mạch thì rất có thể sẽ xuất hiện tình huống huyết mạch xung đột như sư hổ tộc. Mà lúc này, Đường Tam đã thi triển ra loại huyết mạch thứ hai, mà rất rõ ràng là hai huyết mạch này cùng tồn tại và không xung đột với nhau. Gào, hào quang màu bạch kim sáng lên phía sau Đường Tam. Quang ảnh sư hổ thú to lớn xuất hiện, gầm lên tiếng thét đinh tai nhức óc. Cảm nhận được sóng âm chấn động, tuyển thủ Bỉ Mông cự thú hơi dừng lại. Sư hổ thú, sư hổ biến, lại thêm kim bằng biến. Đây rõ ràng là đồng thời thi triển hai loại huyết mạch. Nếu lần tranh tài này không có Đại Miêu, chỉ sợ không có người nào nhận ra sư hổ biến. Năng lực tương tự này Đại Miêu đã từng sử dụng trong trận đầu tiên. Đều có tác dụng huyết mạch áp chế mạnh với các đối thủ đồng cấp. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Không có khả năng đi tìm Đại Miêu xác minh. Nhưng trong nội bộ tổ đình đã nhấc lên phong ba. Nhất là trong sư tộc cùng hổ tộc. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Làm sao lại không nhìn ra tên sư hổ tộc này đã giải quyết xong vấn đề huyết mạch xung đột. Đồng thời dung hợp huyết mạch sinh ra một loại huyết mạch cường đại hoàn toàn mới. Rất có thể là huyết mạch cấp 1. Chuyện này khiến trong nội bộ sư tộc cùng hổ tộc xuất hiện nhiều ý kiến bất đồng. Đặc biệt là khi Đại Miêu bằng vào thực lực cường đại của bản thân mà cứng đối cứng với Hoàng Kim Mãnh Mã và chiến thắng đối thủ. Mọi người liền chắc chắn đó chính là huyết mạch cấp 1. Lúc này sư hổ biến lại xuất hiện trên người Đường Tam. Điều này có nghĩa là, hắn là phụ thuộc nhân loại sư hổ tộc. Dù có điều tra cũng chỉ phát hiện được, Đường Tam và Đại Miêu cùng một chỗ báo danh và có quan hệ rất mật thiết. Cách chương.